Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Tower of Heaven cuối cùng thề. Ếch ra, từ bỏ đi, ngươi ngăn cản không được ta, hay là ngoan ngoãn trở thành ta tế phẩm đi. Nằm mơ, Zelan, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Còn có một phút đồng hồ, Ethereum liền sẽ khởi động, hết thảy đều đã không cách nào ngăn cản, bớt nói nhảm. Suy, Ekza đánh gãy Zelan lời nói, trong tay Long Tích Trường kiếm chặt nghiêng mà lên, kiếm quang lấp lóe, Zelan trực tiếp nhảy lên, ở giữa không trung lật một vòng, sau đó quay người một cước hướng phía Ekza đá tới đang. Long Tích Trường kiếm kịp thời xuất hiện, bảo vệ Ekza phía sau lưng, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Zelan khóe miệng nhẹ nhàng bốc lên một vòng đường cong. Heavenly Body Magic Meteor, mãnh liệt kim quang từ Zelan dưới chân hiển hiện, như là hỏa tiễn máy phát xạ đồng dạng, nháy mắt để Zelan dưới chân lực lượng tăng cường một mảng lớn. Đột nhiên tăng vọt lực lượng vượt quá Ekza đoán trước, trực tiếp đem nàng đạp bay ra ngoài. Đông, lần nữa đụng nát một mặt tường vách đá. Một tiếng ầm vang, Ekza dần dần bị mảng lớn phế tích cùng bụi bặm vùi lấp. Còn có 30 giây, đá vụn nổ tung một mảnh. Ekza bỗng nhiên từ bụi bặm bên trong xông ra, như là một nhánh rời dây cung mũi tên. Tay cầm trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Zelan. Một trận kiếm phong phất qua, Zelan phóng thích sao băng ma pháp nháy mắt gia tốc, nhẹ nhõm né tránh Ekza công kích. Còn có 25 giây, thay đổi trang phục Giant Armor. Ma pháp trận lấp lóe, như ông vàng áo giáp xuất hiện tại Ekza trên thân. Đồng thời xuất hiện, còn có một cây sắc bén vô cùng phá tà chi thương. Hai chân đạp đất, Ekza phải eo hơi cong. Từ cước bộ bắt đầu, lực lượng toàn thân đi qua bắp chân, đùi, khóa, eo, bả vai, cánh tay cho đến bàn tay. Cho nên lực lượng toàn bộ xoay thành một cỗ lực, nương theo lấy một tiếng chói tai rít lên. Phá tà chi thương bỗng nhiên bắn ra. Siêu, trong không khí lưu lại một đầu khói trắng. Phá tà chi thương như là xuyên phá không gian, nháy mắt liền tới đến Zelan trước mắt, mau lẹ tốc độ liền xem như Zelan cũng giật nảy mình. Hai tay nhanh chóng đứng ở trước ngực, ma pháp trận từ dưới chân lóe ra trước nay chưa từng có kịch liệt ánh sáng mạnh. Hưu một cái, Zelan liền biến mất ở tại chỗ. Phá tà chi thương bắn thủng Zelan lưu tại chỗ tàn ảnh. Sau đó xuyên qua phía sau vách tường, lưu lại một đạo điểm sáng, biến mất trên biển lớn. Thay đổi trang phục Pergachi Armor, vừa mới ném ra phá tà chi thương, Ekza lập tức lần nữa tiến hành thay đổi trang phục, đen nhánh sắt thép áo giáp tăng thêm răng cưa trường nhận. Vẻn vẹn một chút, liền có thể cảm nhận được này tấm trong khải giáp ẩn chứa huyết tinh vị đạo. Ken két tương đương mặt đất bị Ekza một cước đạp nát. Ekza nổ bắn ra, đen nhánh răng cưa trường nhận chém ngang, mũi dao sắc bén lạnh thấu xương, tràn ngập phảng phất có thể chém vỡ hết thảy lực lượng. Một kích này chính là Ekza mưu đồ đã lâu tuyệt sát. Vừa mới né tránh, phá tà chi thương, Zelan bây giờ cả người vừa vặn thân ở giữa không trung. Đối mặt chạm mặt tới răng cưa trường nhận, cho dù lấy Zelan cái kia tốc độ kinh người, trong lúc nhất thời cũng vô pháp né tránh. Chu Heavenly Body Magic Sema, Zelan vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng bóp ra một cái kỳ quái thủ ấn. Lập tức nhất trọng ma pháp trận như là màn sáng liền khoác tại hắn phía trước. Lúc này khoảng cách Ethereum cuối cùng phát xạ thời gian còn sót lại không đến 5 giây. Ekza một kích này đồng dạng ẩn chứa là nàng mưu đồ đã lâu toàn bộ lực lượng. Nặng nề răng cưa trường nhận cùng sao trời kết thúc va chạm. Trong chốc lát, một đoàn chướng mắt vô cùng ánh sáng lấp lánh cả tòa đại sảnh. Oanh, luyện ngục chi nhận bên trên lực lượng bộc phát, Dê Lan thân thể lập tức giống như đạn pháo bay ra ngoài. Mà liền cái này cùng trong lúc nhất thời, trên trời cao hạ xuống một đạo đường kính không biết có bao nhiêu dặm khủng bố cột sáng. Nhìn từ đằng xa, liền như là thiên phạt hàng thế, trong chốc lát hủy diệt hết thảy. Tower of Heaven bên ngoài, lấy cả hòn đảo nhỏ làm trung tâm, trên biển lớn nhấc lên không biết cao bao nhiêu sóng lớn. Bày biện ra hình khuyên, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra trọn vẹn mấy chục dặm xa. Cả hòn đảo nhỏ đều phảng phất đang đạo này cột sáng hạ hạ chìm một mảng lớn. Hòn đảo bên trên thổ địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Hóa thành bột mịn tan thành mây khói. Mà tại Tower of Heaven bên trong, Exa chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó đại lượng kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Không bao lâu, vô số bụi đất cát đá liền đưa nàng toàn bộ mai táng. Không biết qua bao lâu, tất cả chấn động chậm rãi bình tĩnh lại. Đối mặt, Ethereum, loại này diệt quốc cấp chiến lược vũ khí. Chỉ là một hòn đảo, căn bản không có mảy may sức phản kháng, trực tiếp biến thành dưới biển sâu một chuyến cặn bã. Nhưng là mặc dù hòn đảo biến mất không thấy gì nữa, Tower of Heaven lại lông tóc không tổn hao, chỉ bất quá cùng bắt đầu so sánh. Hiện tại Tower of Heaven đã triệt để đổi một cái hình thái. Cả tòa Tower of Heaven đều phảng phất từ ma thủy tinh đổ bê tông. Màu xanh thảm thủy tinh dưới ánh mặt trời lóe ra dị dạng hào quang. Nồng đậm ma lực khí tức không ngừng tản ra, cái này sao có thể? Ma pháp bình nghị viện tổng bộ, từ đầu đến cuối đều tại thông qua vệ tinh ma pháp trận quan sát Tower of Heaven, động tĩnh một đám. Bình nghị trưởng nhìn thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà không đợi đám người từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, đột nhiên chỉ nghe thấy một trận ầm ầm thanh âm truyền đến long long long, đại địa run rẩy kịch liệt. Vô số cho bụi không ngừng thuận vách tường khe hở rơi xuống. Cùng lúc đó, chỉ thấy ma pháp bình nghị viện kiến trúc trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện đại lượng vết rách, thật giống như kinh lịch vô số tuế nguyệt sau mục nát đồng dạng. Đại lượng kiến trúc bắt đầu sụp đổ, chuyện gì xảy ra? Ai ở đây giở trò quỷ? Ma pháp bình nghị viện nơi nào đó chỗ ngoặt, một vị mặc trường bào màu trắng, giữ lại mái tóc đen dài nữ tử trông thấy phía dưới đám người bối rối bộ dáng. Khóe miệng mỉm cười, sau đó biến mất trong bóng đêm, mà liền tại mái tóc đen dài nữ tử biến mất sau không lâu. Tòa này sừng sững trên đại lục không biết bao nhiêu năm ma pháp bình nghị viện thẩm phán viện. Âm vang sụp đổ, lạch cạch, hoàn toàn do ma thủy tinh cấu tạo Tower of Heaven tầng cao nhất. Một mảnh ma thủy tinh phế tích bên trong, một cái tay bỗng nhiên duỗi ra, rầm rầm trên người ma thủy tinh thuận áo bào trượt xuống. Trông thấy hoàn cảnh bốn phía, Dê Lan rốt cục đè nén không được nội tâm cuồng hỉ. Điên cuồng cười ha ha, ha ha ha, thành công, Tower of Heaven cuối cùng thể rốt cục hoàn thành. Bành, vô số ma thủy tinh bay ra, phế tích bên trong, Exa thân ảnh đồng dạng hiển hiện mà ra, hơi quét mắt một chút bốn phía, Exa sắc mặt nháy mắt khó xem ra. Dê Lan, người cái này hỗn đản, thật đáng tiếc, Exa. Xem ra ngươi cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản ta. Dê Lan khóe miệng chậm rãi kéo ra một vòng, dáng tươi cười, tại trước ngực của hắn, trừ ban đầu bị Rope of Zwen cuốn lấy về sau, chém ra vết thương, hiện tại lại nhiều một đạo khác vết thương thật lớn. Hiển nhiên, đối mặt Exa, luyện ngục chi nhận, Dê Lan cũng không có hoàn toàn ngăn cản lại tới. Mặc dù Dê Lan thực lực cũng đạt tới thánh thập đại ma đạo cấp độ, nhưng trên thực tế hắn chỉ có thể miễn cưỡng tại thánh thập đại ma đạo bên trong chiếm cứ ghế chót. Cùng Makarov, cùng Jose dạng này ma đạo sĩ, kỳ thật còn có chênh lệch không nhỏ. Ekza cùng Zelan tương hỗ rằng co, cùng trong lúc nhất thời, tại hai người hoàn toàn không có chú ý tới một góc nào đó. Ở trong tai cũng đồng thời vang lên một đạo máy móc thanh âm nhắc nhở. Đinh, phát tiết mà hấp thu nguồn năng lượng hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?